Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1525, truyền thuyết đan dược, thực lực tăng lên dữ dội, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tại Tô Hàn đem viên đan dược này nuốt xuống trong nháy mắt, một cái thao thiên lực lượng, trực tiếp bùng nổ. Loại lực lượng này, cũng không là linh khí, là một loại liền liền Tô Hàn chính mình, cũng không biết là cái gì lực lượng năng lượng. Hắn bùng nổ nháy mắt, Tô Hàn thể xác. Trực tiếp bịch một tiếng, nháy mắt sụp đổ. Nguyên thần hiện lên ở giữa hư không, Tô Hàn sắc mặt, tại đại biến một cái chớp mắt, lại là lập tức khôi phục. Bởi vì hắn cảm thấy, lực lượng này, đáng đang vì mình cái kia sụp đổ đệ nhất bản tôn, một lần nữa ngưng tụ thể xác. Này loại ngưng tụ tốc độ, quả thực là nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là sụp đổ tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hoàn mỹ thể xác, lại là xuất hiện ở Tô Hàn trên thân thể. Sau người 9 đạo cây bóng, ngoại trừ đệ nhất bản tôn cây bóng bên ngoài, mặt khác 8 đạo cây bóng, tất cả đều nổi trồi lên, hóa thành bát đại bản tôn, ngồi xếp bằng. Cái kia đáng sợ đan dược lực lượng, tại mỗi một cái bản tôn trong cơ thể đều chảy xuôi theo. Nhất phẩm hóa linh cảnh tu vi võ đạo, tại đây một cái chớp mắt cuồng mãnh tăng lên dữ dội, theo ban đầu cơ sở, trực tiếp vọt tới được đỉnh phong, sau đó lại là nháy mắt đột phá. Nhị phẩm hóa linh cảnh, loại lực lượng này, tựa hồ không nhận Tô Hàn chi phối, Tô Hàn kiệt lực vận chuyển long linh đế thuật, cũng là vô dụng. Hắn cảm giác được, cũng không phải mình chi phối không được, mà là tu vi của mình, vẫn như cũ quá thấp. Như yêu long đế thuật, có thể đi đến đoạn thứ 3 cấp độ, long kỵ đế thuật cấp độ, cái kia cỗ lực lượng này, Tô Hàn là có thể điều khiển. Mà tại tu vi võ đạo sau khi đột phá, cái kia cỗ đan dược hình thành lực lượng tựa như là có linh tính, lại là nhường Tô Hàn thể xác tu vi, tại lúc này tiến hành tăng vọt. Vẫn như cũ chỉ là một cái chớp mắt, không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng lưỡng lự, Tô Hàn thể xác tu vi, cũng là trực tiếp liền tấn thăng đến nhị phẩm hóa linh cảnh, ngay tại Tô Hàn coi là cỗ lực lượng này còn muốn thôi động tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi tăng lên dữ dội thời điểm, người sau lại là xuất hiện cải biến. Soạt. Rất lâu chưa từng tu luyện ma pháp sư tu vi, tại lúc này giống như là dẫn động giữa đất trời ma pháp nguyên tố, cái kia tam giai đại ma đạo sư cảnh giới, tại lúc này, trực tiếp cất cao một tầng. Tứ giai đại ma đạo sư, không đợi Tô Hàn phản ứng, cái kia 9 đại bản tôn sau lưng, 9 đạo ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, căn bản cũng không chịu Tô Hàn khống chế, là tự động xuất hiện. Này 9 đạo ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện nháy mắt. Chính là lập tức bắt đầu tăng vọt, theo tới trước 300 trượng, đạt đến 310 trượng, 320 trượng, 330 trượng, 400 trượng, Tô Hàn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ tột đỉnh. Lực lượng này, còn tràn ngập tinh lực hay sao? Hắn vẫn luôn coi là, đan dược lực lượng, tại tăng cao tu vi thời điểm, chỉ có thể tăng cao tu vi. Mà giờ khắc này, này miếng truyền thuyết cấp hóa linh đan. Lại là lật đổ hắn đã từng đối đan dược hết thảy lý giải. Tựa hồ cỗ lực lượng này, hoàn toàn liền là thiên địa lực lượng, thái cổ lực lượng, hồng hoang lực lượng. Bởi vì nó tựa hồ là đối bất kỳ vật gì, đều có thể tiến hành tăng lên. So như lúc này, tại 9 đại bản tôn ngũ thải chí tôn ảnh đạt đến 400 trượng về sau, Tô Hàn tam đại bản nguyên, cùng với 6 đại pháp tắc, lại là bạo động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, hắn căn bản là chưa từng thi triển những vật này, toàn bộ đều là bởi vì cỗ lực lượng này bố trí. Oanh, làm cỗ lực lượng này hoàn toàn biến mất nháy mắt, một trận kinh thiên nổ vang, từ trên người Tô Hàn truyền ra ngoài, chấn động chỉnh cái sơn cốc. Cái kia tam đại bản nguyên, nhìn tựa hồ là thở ơ, nhưng làm trưởng khống giả, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, uy lực của bọn nó, tăng lên. Đến mức 6 đại pháp tắc cường độ, như trước vẫn là hạ đẳng, nhưng không còn là trước đó cái chủng loại kia hạ đẳng, không phải nếu nói. Cái kia chính là đạt đến hạ đẳng đỉnh phong, giờ phút này nếu là lại thi triển, Tô Hàn tiêu hao hội càng lớn, mà cái kia uy lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Cái này là truyền thuyết cấp đan dược uy lực sao? Tô Hàn vẻ mặt có chút ngốc trệ, hai con ngươi trống rỗng, hoàn toàn thất thần. Tu vi võ đạo, thể xác tu vi. Ma pháp tu vi, ngũ thải chí tôn ảnh, 6 đại pháp tắc, tam đại bản nguyên. Toàn bộ đều tăng lên, cảm thụ được so với trước mạnh không biết bao nhiêu thực lực, Tô Hàn khiếp sợ trong lòng chi tình, quả thực là không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Dạng gì đan dược mới có thể tăng lên nhiều như thế? Thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo thì cũng thôi đi. Đây là đan dược như người bình thường tăng lên một ít gì đó. Nhưng này ma pháp sư tu vi, ngũ thải chí tôn ảnh, còn có cái kia pháp tắc, còn có cái kia bản nguyên. Này chốt tính là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt nhất là, này vẻn vẹn hạ đẳng tinh vực ở trong, một cái nhất phẩm truyền thuyết cấp đan dược, cái kia nhị phẩm truyền thuyết cấp đan dược đâu? Tam phẩm đâu? Tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, cùng với cấp cao nhất thất phẩm đâu? Đơn giản không dám tưởng tượng, trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Tô Hàn mới từ khiếp sợ ở trong khôi phục lại. Trong lòng suy nghĩ, bị hắn cấp tốc đè xuống. Đáng tiếc, truyền thuyết cấp đan dược, chỉ có thể nuốt một cái, lại dùng, chưa nói xong có thể tăng lên nhiều như vậy, liền liền phổ thông đan dược dược hiệu cũng không sánh nổi, hoàn toàn liền là ăn một cái bánh kẹo. Thở dài một cái, Tô Hàn lại là lộ ra nụ cười. Bất quá, như thế cũng đã rất mạnh mẽ. Này một cái truyền thuyết cấp hóa linh đan, làm Tô Hàn tăng cường rất rất nhiều thực lực. Tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tất cả đều đi đến nhị phẩm hóa linh cảnh. Giờ phút này không cần mặt khác, vẻn vẹn hai cái này dung hợp, liền có thể nghiền ép ngũ phẩm hóa linh cảnh. Còn có tứ giai đại ma đạo sư tu vi, ma pháp sư tu vi, không có nhiều như vậy tiểu cảnh giới phân chia. Cho nên từ đầu tới đuôi, trực tiếp hàm cái toàn bộ ngân hà tinh không cảnh giới. Tam giai đến tứ giai, nhìn như vẻn vẹn nhất giai tăng lên, nhưng trên thực tế, tuyệt đối không phải cùng nhất phẩm hóa linh cảnh, tăng lên tới nhị phẩm hóa linh cảnh đơn giản như vậy. Tứ giai đại ma đạo sư tu vi, đối kháng nhất phẩm linh thể cảnh. Không khó, Tô Hàn tự lẩm bẩm, tổng hợp tới nói, lần này này miếng truyền thuyết cấp đan dược làm Tô Hàn mang đến chỗ tốt lớn nhất. Ngoại trừ pháp tắc cùng bản nguyên bên ngoài, liền là ma pháp sư tu vi. Tam giai đại ma đạo sư thời điểm, Tô Hàn có khả năng dùng cái này tới cùng hóa linh cảnh đối kháng. Chỉ bất quá vẫn luôn là đang sử dụng tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, chưa từng thi triển ma pháp tu vi. Đây đối với Tô Hàn tới nói, cũng là một loại chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tăng lên tới tứ giai ma pháp sư. Cái kia liền trực tiếp tại tu vi võ đạo ở trong vượt qua một cái đại cảnh giới, chí ít có thể dùng cùng nhất giai linh thể cảnh đối kháng, thậm chí đánh giết. Mà trên thực tế, Tô Hàn là không nguyện ý nhường ma pháp tu vi tăng lên nhanh như vậy, bởi vì hắn còn muốn đem tu vi võ đạo, thể xác tu vi, ma pháp tu vi này ba đại tu vi dung hợp. Ba đại tu vi ngang hàng thời điểm, dung hợp đơn giản nhất, nhưng hôm nay, ma pháp tu vi trực tiếp tăng lên dữ dội đến tứ giai. Lại muốn dung hợp, liền khó khăn rất nhiều. Không quan trọng, ít nhất gặp lại linh thể cảnh thời điểm, ta không phải không hề có lực hoàn thủ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.